Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 147, hôn lén, góc truyện audio.com. Những ngày sau trôi qua êm đềm và lặng lẽ, có vẻ như cuộc đời học sinh luôn có những khoảng lặng như thế này thì phải những lúc này tôi thấy sao cuộc đời bình yên lắm, yên bình và hạnh phúc làm sao thời gian của tôi ngoài việc học và công việc ra, hầu như tôi dành hết cho em, luôn luôn bên cạnh em mà thôi. Một buổi chiều đầy nắng và gió, tôi cùng em bước đi cùng nhau trên con đường được che bóng bởi những hàng cây bằng lăng tím rực rỡ. Anh này, em bất chợt kêu tôi. Sao em, nếu lỡ sau này có một người con gái tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em, và người đó nói yêu anh thì anh có bỏ em mà đến với người đó không? Em hỏi, sao em lại hỏi vậy? Tôi cảm thấy lạ khi em lại hỏi vậy. Anh trả lời em đi. Em nhìn tôi chờ đợi. Nghe anh này, dù sau này có người con gái khác hoàn hảo hơn em đến bên anh vẫn chỉ yêu mình em mà thôi, ngốc này. Tôi cười nói với em. Anh hứa nhé, anh hứa, em không nói gì ôm chầm lấy tôi, cả hai đứng đó ôm lấy nhau trên cung đường vắng người, dưới những cánh hoa bằng lăng tím đang đung đưa trong gió, lâu lâu một cơn gió mạnh thổi qua lại có một đợt mưa màu tím những cánh hoa bằng lăng ấy xuống đầu bọn tôi, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn dành cho hai đứa. Nhiều khi sau này nghĩ về ngày hôm đó, tôi vẫn tự cho rằng mình chưa bao giờ có thể tìm thấy một nơi nào nữa được như nơi đây, nơi góc phố đầy những cây bằng lăng cổ thụ. Đưa em về nhà, em bước vào trong sau khi hôn tạm biệt lên má tôi, rồi lại vẫy tay chào một cách đầy vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cười nhìn theo em, mãi cho đến khi em biến mất sau khung cửa, nụ cười trên môi tôi biến mất tôi trở lại vẻ đăm chiêu thường ngày, nghĩ suy về từng lời mà em nói. Tôi là một người đa nghi, tôi nghĩ là vậy, vì lúc nào khi có ai đó nói một câu gì đó khó hiểu tôi lại tốn thì giờ động não suy nghĩ về từng lời nói đó. Anh không yêu ai khác ngoài em, dù có người khác hoàn hảo hơn em, anh chỉ sợ có người khác tốt hơn anh, và em thì không yêu anh nữa. Nếu sau này lỡ như có một ngày anh buộc phải từ bỏ em, anh sẽ hận em đấy, vì khi anh hận tức là anh sẽ không bao giờ quen em. Suy nghĩ vài câu ngớ ngẩn trong đầu tôi đứng chết lặng dưới bóng đêm của tán cây, mắt hướng nhìn về phía nhà của em. Có vẻ câu nói của em khiến tôi phải động não nhiều quá, do vậy mà tôi vẫn chưa thể di chuyển đi đâu khác được. Lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi xoay lưng bước đi lặng lẽ trên con đường không một bóng người, chỉ có màn đêm và ánh đèn đường làm bạn với tôi mà thôi. Đi đâu về trễ thế? Giọng nhỏ Mơ Ngọc cất lên khi tôi vừa chạm tay vào cánh cổng sắt của nhà tôi. Sao cô lại ở đây? Mẹ kêu tôi qua đưa đồ cho anh, mà chờ mãi mới thấy anh về. Vậy à, mà đồ gì thế cô biết không? Tôi vừa hỏi vừa lấy đi thi ra xem giờ, hoảng hồn khi thấy bây giờ đã 11 giờ mất rồi. Méo hiểu sao tôi đi bộ từ nhà em về nhà tôi mà mất những 4 tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ tôi bị ma giấu hay sao ta? Đồ ăn gì đó, anh đi chơi với nhỏ Thư à, đúng vậy. Tôi đẩy cửa bước vào trong. Ê để cửa đi tôi còn về nữa. Nhỏ nói, thôi ngủ lại đây đi, 11 giờ rồi về gì nữa. Tôi nói, nhưng tôi đâu đem đồ đâu mà thay. Vào trong lấy bộ đồ đá banh của tôi mặc tạm đi cỡ cô chắc hơi rộng tí mà thôi. Ừ thôi vậy cũng được. Nhỏ xôi xị theo tôi bước vào trong, hôm nay thằng A về quê thăm nhà mất rồi, chẳng hiểu nó về làm gì nữa. Chắc tại mai là chủ nhật nên nó muốn dành chút thời gian bên gia đình ấy mà. Góc truyện audio.com, vào phòng lấy cho nhỏ bộ đồ MU của tôi đưa cho nhỏ thay, rồi tôi cũng lên lầu tắm luôn. Thả hồn dưới dòng nước lạnh buốt tâm trí tôi có phần tỉnh táo lại, không còn vẻ mơ hồ khó hiểu khi nãy nữa. Mặc kệ mọi chuyện, tôi muốn giữ lấy mối tình này, không muốn xa rời em như tôi đã mất đi những người con gái lúc trước. Có vẻ em mang đến cho tôi cảm giác bình yên thật sự, và biết như thế nào mới gọi là yêu một người. Sao nay nhìn anh có vẻ tâm trạng thế? Chẳng gì tự dưng nghĩ vô vơ thôi. Tôi nói, đưa mắt nhìn nhỏ thì muốn xịt máu mũi luôn vậy. Nhỏ đã sinh sẵn với làn da trắng và dáng chuẩn không cần chỉnh rồi, mà giờ lại mặc bộ đồ đá banh của tôi vào nữa, nhìn xinh hơn bao giờ hết. Làn da trắng ngần như tuyết được phô diễn trước mắt tôi, giờ tự nhận ra mình ngu khi lúc nào cũng có hot girl kề cạnh bên mình. Vỗ đầu lấy lại vẻ bình tĩnh, niệm câu kinh Phật khả dụng nhất của Đường Tăng. Bồ Tát ngon hơn, Bồ Tát ngon hơn, để xua đi cái hình ảnh sexy của nhỏ đang lởn vởn trước mắt tôi. Anh lúc nào cũng vậy nhỉ, cứ giấu trong lòng, bộ nói ra sợ mất à, nhỏ bực dọc. Thì chứ tôi cũng biết nói gì đâu, thật là, cô đói không tôi lấy đồ ra ăn. Tôi hỏi, thôi khỏi đi, có gì uống không? Có, dưới tủ lạnh kia lấy đi. Tôi chỉ, nhỏ hấp tấp chạy xuống dưới bếp luôn, mãi một lúc lâu sau mới trở lên với chiến lợi phẩm trong tay. đó là chai XO lâu năm tôi giấu kỹ trên kệ, ngụy trang bằng vô số chai rượu ngoại khác ở phía trước, chẳng hiểu sao nhỏ này lại đánh hơi ra được cái chai rượu yêu quý của tôi nữa. Cũng biết thưởng thức ghê há, giấu chai này kỹ đấy. Nhỏ hơ chai rượu trên tay trêu ngươi tôi. Hừ, sao kiếm được nó hay vậy? Thì xem tủ rượu nhà anh, lấy vài chai ra xem thử coi thật hay giả, ai ngờ nhìn thấy hàng hiếm này. Nhỏ cười, mắt dán vào chai rượu này của người ta tặng cho chú Z, rồi tôi qua nhà chú chơi nhìn thấy tiện tay cầm lên đem về luôn ấy mà. Chai bụng bầu kiểu này giờ hết thấy trên thị trường rồi, tính ra thì nó khá hiếm đấy chứ. Uống không tôi lấy ly, tôi nói, chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại hào phóng đến vậy, có vẻ tại vì tâm trạng không được tốt cho lắm thì phải. Uống, mắt nhỏ sáng lên, xuống bếp lấy hai cái ly, rồi tôi và nhỏ nhâm nhi đấu tửu. Vừa uống vừa nói chuyện trên trời dưới đất mãi cho tới khi hết chai rượu thì nhỏ nằm gục xuống bàn mất rồi. Tội nhỏ thật, chắc nhỏ thấy tôi không được vui nên cố gắng uống cho hết chai rượu, xong rồi lật ra bàn ngủ luôn, tay vẫn còn ôm lấy chai rượu nữa. Nhìn tư thế không giống ai của nhỏ, tôi mỉm cười lắc đầu. Ngồi đó suy nghĩ vẫn vơ thêm tí nữa, rồi tôi bế nhỏ lên phòng của tôi luôn. Đặt nhỏ lên giường, may mà nhỏ ngủ say nên chẳng lo lắng việc nhỏ có nôn hay không. Hy vọng nhỏ đừng tặng tôi một bãi nôn nào trong phòng. Nhìn nhỏ ngủ say trông dễ thương thật, môi chúm chím, má đỏ hồng nhìn yêu lắm. Cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nhỏ rồi tôi kéo chăn đắp cho nhỏ luôn. Ngủ ngon nhé, nhỏ khó ưa. Tôi mỉm cười khẽ đóng cửa phòng lại. Nhỏ ngủ phòng tôi nên tôi lên phòng trống ở lầu 3 ngủ luôn, kết thúc một ngày dài. Cách chương.